sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, chương 27, nhân khẩu tăng nhiều. Vận lương thuyền tại trạng vạng tối đến đại thiết thôn bờ trái cửa sông. Thuyền trưởng Marcus đến bờ về sau, liền được mời xuống thuyền. Marcus mặt ngoài coi như trấn định, trong lòng đầy do hoảng đến một đoàn. Hắn trông thấy Alan thôn trưởng mang một đám thú nhân canh giữ ở bờ miệng. Một mảnh đen kịt, lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Không hài hòa cảm giác rất nặng. Marcus thuyền trưởng nhận mệnh, vừa xuống đất câu nói đầu tiên là: Alan đại nhân tốt, ta gọi Marcus, sư tộc thương nhân, ngài về sau nói cái gì, ta thì làm cái đó. Duy nhất thỉnh cầu đúng không muốn phá hư thuyền. Nó là ta dùng 30 mấy năm lão hỏa kế. Van xin ngài. Alan ngây ngẩn cả người. Bản ý của hắn là để 400 thôn dân áp trận, trấn trụ hơn 900 vị nô lệ. Bất quá lão thuyền trưởng vừa lên đến liền quy hàng. Hắn tự nhiên là mừng rỡ. Hoan nghênh hoan nghênh. Sau đó liền mời lão thuyền trưởng đứng một bên. Marcus buông lỏng một hơi. Lần này cần phải trốn qua một kiếp. Chỉ bất quá lần sau lại sờ thuyền là lúc nào, vậy liền khó nói. Thuyền trưởng không ngừng một vị. Lần này vận lương thuyền phái 5 chiếc. Alan theo thứ tự hoan nghênh 4 vị thuyền trưởng. Mỗi cái thuyền trưởng rất thức thời. Xuống thuyền sau ăn nói khép nép. Trực tiếp biểu thị chính mình gia nhập Alan thôn trưởng trận doanh. Alan lúc này lại hồ đồ cũng minh bạch. Đám này thuyền trưởng trông thấy số lớn nô lệ đổ bộ đại thiết thôn, đoán chừng liên tưởng đến hắn muốn cùng Bìm Bìm trấn đối nghịch sự tình. Vì phòng ngừa bị người diệt miệng, đám thuyền trưởng bọn họ nhao nhao tự nguyện gia nhập đại thiết thôn. Mặc dù làm như vậy có chút thật xin lỗi 5 vị thuyền trưởng. Bất quá tương lai đại thiết thôn đem chế bá toàn cầu, bọn hắn sớm gia nhập ngược lại là sáng suốt nhất nhân sinh đầu tư. Hừ hừ hừ, theo sát lấy heo tiếng hừ vang vọng bờ miệng. Mỗi thuyền đều chở đại lượng lương thực cùng heo sống. Phía sau thôn dân trông thấy từng đầu heo sống gọi bầy. Dù là mùi thối trùng thiên, cũng hưng phấn đến miệng đầy chảy nước miếng. Heo sống, đây là Alan đại nhân hứa hẹn ngừng lại có thịt ăn cam đoan. Vừa mới bắt đầu làm lính thôn dân vốn đang lòng có lo lắng, hoài nghi Alan chỉ là miệng nói một chút. Hiện tại tốt rồi, không ai hoài nghi thôn trưởng. Tiếp xuống bọn hắn nên cân nhắc chính là như thế nào hoàn thành huấn luyện quân sự nhiệm vụ. Dù sao thôn trưởng thịt heo không phải gió lớn thổi tới. Bọn hắn chỉ có hoàn thành huấn luyện quân sự nhiệm vụ mới có thịt ăn. Trên thuyền nô lệ nghe, xếp thành hàng, 2 người 1 tổ chậm rãi đi xuống thuyền. Bản thôn trưởng an bài công việc cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi công việc thật tốt, sẽ có cơ hội ăn vào cháo gạo trắng. Ngày mùa thu hoạch lúc cố gắng công tác nô lệ, đều có thể tấn thăng thành dân tự do. Mỗi cái tấn cấp thành công thú nhân sẽ có được một bộ phòng hoàn toàn mới. Trên thuyền nô lệ đã sớm mệt mỏi nằm. Lúc đầu không có cái gì khí lực nghe. Bất quá Alan thôn trưởng bình thường câu nói ẩn chứa một loại nào đó ma lực. Lấy thần bí tiết tấu xuyên vào trong đầu, để cho người ta đinh tai nhức óc. Cháo gạo trắng, dân tự do, một bộ phong, tam trọng bom, tam trọng rung động. Không có khí lực nô lệ sống sờ sờ nhiều một hơi. Chậm rãi đứng lên, đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Vị này là sư tộc thú nhân mặt lộ vẻ kích động. Hắn đã từng là Bìm Bìm trấn biết chữ thú nhân, bởi vì va chạm quý tộc bị biếm thành nô lệ. Từng một lần muốn cầm về dân tự do thân phận, nhưng là quá khó khăn. Hiện tại, sư tộc nô lệ thấy được hy vọng, dù là đối phương chỉ là một cái tuổi trẻ nhân loại. À không đúng, chính là bởi vì là nhân loại, hắn mới như thế tin tưởng. Dù sao thuần chính nhân loại là hy hữu chủng tộc, địa vị tôn quý. Vì sao là tôn quý? Bởi vì nhân loại là thú tộc người huyết mạch thủy tổ một trong. như thú nhân cùng nhân loại sinh đứa trẻ. Tiểu hài từ trời sinh tương đối thông minh, lại thức tỉnh thiên phú cũng biến thành dễ dàng. Đối mặt như thế tình trạng, các thú nhân nhất trí cho rằng tiểu hài tử kết hợp nhân loại huyết mạch phản tổ, cho nên càng thông minh. Không sai, ta nói chính là thật. Ta đã tại bên bờ nhấc lên nồi sát, đã nấu xong cháo, mọi người đường xá xa xôi, trước lót dạ một chút bụng lại về thôn. Alan nói xong, lại chỉ hướng phía sau mọc lên diễm quang, nơi đó có mười mấy miệng nồi lớn, trong nồi cuồn cuộn khói trắng xông thẳng tới chân trời. Cháo là thú tộc vị diện đặc hữu thấp kém lương thực. Loại này lương thực thực vật kết bông lúa hiệu suất không cao. Trong lúc cần đại lượng nước quán chú, sinh trưởng chu kỳ hơi ngắn, một tháng thành thục một đoàn. Thành thục lúc thực vật kết xuất xanh lá điểm lấm tấm hoàng bạch hạt nhỏ. Bề ngoài giống như đi vỏ cứng cây lúa, dùng nó chế biến thành cháo hình, đem hơi đắng không ngọt, mang theo một cỗ mùi thuốc. Thú nhân dạ dày cường đại, có thể nhẹ nhõm tiêu hóa loại này cháo. Những thứ này cháo mét sâu chịu châu chấu ưa thích, thậm chí so lúa nước gạo còn chịu hoan nghênh. Gặp phải châu chấu tai họa liền xong đời, tương đương với nạn đói thời kỳ tiến đến. Nghe nói các nô lệ mấy trăm năm qua đều là ăn những thứ này màu xanh lá cháo sống qua ngày. Alan suy đoán cháo gạo bao hàm carbohydrate cùng cái khác thành phần dinh dưỡng. Nếu không không cách nào duy trì nhân thể thường ngày lao động. Lúc này cháo mùi thuốc tung bay tới. Không có khí lực nô lệ cũng có khí lực. Đều đói dẹp bụng. Vừa rồi tại trên thuyền liền hôn mê 4 giờ. Lại không ăn liền sẽ lần nữa hôn mê. Có trời mới biết lần tiếp theo có thể hay không tỉnh lại. Các nô lệ quần áo tả tơi, nhìn chằm chằm nơi xa nồi sát cháo, rung động đứng dậy, xuống thuyền sau chen chúc thành đoàn, bị các tân binh cầm roi đuổi thành hai hàng, một người lĩnh một bát cháo, vào trong bụng sau đến một bên nghỉ ngơi. Mùa hè sắc trời muộn đến chậm, đợi đến bọn này nô lệ triệt để nhập phía sau thôn, sắc trời mới hoàn toàn biến thành đen. Đến tận đây, đại thiết thôn nhân khẩu mới tăng 900, lúc đầu nông trường có hơn 1.000 cái nô lệ, bất quá có chút nô lệ ở trên chiếc thuyền quá độ tiêu hao thể lực mà chết. Không có cách, tại sư binh truy kích tình huống dưới, không liều mạng chạy liền sẽ chết, mọi người không có khả năng khiêng thể lực tiêu hao thú nhân chạy. Thuyền trưởng Marcus được an bài thừa bóng đêm trở về địa điểm xuất phát. Đem Hidden Blade trang bị trở về bìm bìm trấn ngoại thành rừng. Chỗ ấy có thích khách chờ lấy. Cổ đại bầu trời phi thường tinh khiết, ngôi sao phủ kín toàn bộ bầu trời đêm, sáng loáng ánh trăng cùng ánh sao vẩy vào trên mặt đất. Kênh đào cùng bờ sông lấp lánh tỏa sáng, có yếu ớt ánh đèn hiệu quả. Lão thuyền trưởng Marcus kinh nghiệm lão đạo, có phong phú ban đêm lái thuyền kinh nghiệm, rất nhẹ nhàng tại hoàn thành nửa đêm trở về địa điểm xuất phát nhiệm vụ. Đương nhiên, hoàn thành nhiệm vụ sau hắn liền phải trở về. Dù sao đại thiết thôn không có cùng bìm bìm trấn vạch mặt, hắn đến trở lại đại thiết thôn giao nộp. Về phần thuyền thả neo tại đường sông bên trên, có thể hay không bị đi ngang qua thương thuyền phát hiện? Đáp án đúng không hội. Toàn bộ dòng sông tại trải qua đại thiết thôn bên này lúc, có đầu nhỏ nhánh sông thông hướng đại thiết thôn, mà đầu này nhỏ nhánh sông cũng không có ghi lại ở trên bản đồ. Nếu như không cố ý đi đại thiết thôn, những cái kia thương thuyền không cách nào phát hiện Marcus thuyền. Đợt thứ nhất nô lệ giải phóng hành động như vậy kết thúc. Bọn thích khách bắt đầu chuẩn bị xuống một lần giải phóng vận động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.